Hồng Anh Ký, chương 307, Quách Tương Luận Kiếm 3. Góc truyện audio.com, A Phi không có nghi vấn Quách Tương sư tổ phán đoán. Bởi vì sau 3 phút, ban thưởng ngươi nhất thương là được thua, thực lực của hắn cùng Vô Hoa Quả còn có chênh lệch. Mặc dù là binh đi hiểm chiêu đả thương đối thủ, mình cũng đồng dạng trong nhất dương chỉ, trọng thương hơn nữa võ công giảm bớt đi nhiều. Vô Hoa Quả tuy nhiên cũng là trọng thương, nhưng là hắn thắng tại nội lực thâm hậu, thần chiếu kinh cường đại nội lực áp chế thương thế. Sau đó dùng thế Thái Sơn áp đỉnh hướng ban thưởng ngươi nhất thương đè xuống. Phía sau quá trình kỳ thật liền đơn giản, ban thưởng ngươi nhất thương cuối cùng là không có chống cự ở Vô Hoa Quả cường đại thế công. Nhất là trọng thương về sau không thể di chuyển nhanh chóng. Hắn đã mất đi mình chỗ dựa lớn nhất. Một vô ý lại lần nữa bị nhất dương chỉ đánh trúng chỗ yếu. Lúc này là hóa thành bạch quang, Vô Hoa Quả rốt cục hoàn thành đối với Trường Thương Môn song sát. Tự tay xóa sạch Trường Thương Môn hai đại hy vọng, nhưng là một trận chiến này được cho hữu kinh vô hiểm. Đi ra trường đua Vô Hoa Quả sắc mặt thật không tốt. Trước ngực hắn một đống lớn vết máu, phối hợp hắn xanh hồng nảy ra mặt, cũng là một loại kỳ quan rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương đoái hiện hắn theo như lời nói. Thật sự đâm Vô Hoa Quả nhất thương, vì thế A Phi còn phát ra cảm tạ tin nhắn, cảm tạ đại sư huynh vì hắn xuất đầu, không nghĩ tới đại sư huynh trả lời một câu, ta chỉ là tùy tiện nói một chút nghĩ nhiễu loạn tâm tình của hắn. Cũng không phải thật sự cho ngươi xuất đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu ngươi thật sự cảm kích ta, vậy thì nhanh lên đến mời ta ăn cơm. An ủi một chút ta bị loại bỏ tâm linh, A Phi một hơi không có đi lên, nộ trở về, ngươi đều giết đến top 32 rồi, còn để cho ta mời ngươi ăn cơm, lan con bê, ban thưởng ngươi nhất thương nói, Tùng Hà quán rượu, ngươi không đến không sao cả, phản chính trưởng môn cùng môn chủ đều đang, nghe nói gần đây ngươi và Quách Tương đánh lửa nóng a, lúc nào làm Quách Tĩnh con rể. A Phi đối với đại sư huynh biểu thị ra im lặng. Cái gọi là im lặng tự nhiên là chặt đứt thư từ qua lại không hề chim hắn. Nghe ngữ khí, ban thưởng ngươi nhất thương tựa hồ tâm tình không tính là giờ. Dù sao cũng là sát nhập vào top 32 rồi. Thành tựu trưởng môn cùng môn chủ sự phó thác, cũng thỏa mãn Trường Thương Môn chúng huynh đệ kỳ vọng, nghe nói bọn hắn muốn tại Tùng Hà quán rượu bày một cái tiệc ăn mừng. Chúc mừng ban thưởng ngươi nhất thương bị loại bỏ. Ân, là chúc mừng bị loại bỏ. Bất quá A Phi cũng thở dài một hơi. Hắn phát giác mang theo cảm xúc xem so tài tổng có chút không thả ra. Hiện tại đại sư huynh bị loại bỏ rồi. Hắn cũng không cần quan tâm cái gì thắng bại, mà là có thể càng thêm chú ý những cái kia tuyển thủ võ công của con đường. Đối với người chơi mà nói, luôn nghĩ quan sát người khác võ công chờ mong có thể học được chút gì đó. Tuy nhiên Quách Tương nói này là không thể nào đấy, bởi vì hệ thống còn chưa mở để loại này công năng. Hơn nữa, nhìn người khác ra tay có thể lĩnh ngộ một ít võ công. Điều này cần bực nào tư chất, còn phải NPC làm cái gì? Cho dù A Phi căn cứ quan sát võ công thái độ đến xem còn lại trận đấu, nhưng vẫn là có trận đấu là để cho hắn chấn động. Ngay tại hắn thu đến đại sư huynh bị loại bỏ tin tức không bao lâu, lại truyền tới một để cho hắn giật mình tin tức, cái kia chính là trước cái bang đệ nhất cao thủ người bảo thủ cũng bị loại bỏ rồi. Dừng lại top 32, người bảo thủ bị loại bỏ cũng không làm người ta giật mình. Hắn mặc dù là thành danh đã lâu cao thủ, cũng trường kỳ chiếm đoạt cái bang vị trí thứ nhất, nhưng là sắp tới người bảo thủ có chút kế tục cảm giác vô lực. Đệ nhất cao thủ vị trí đã để vị trí cho theo gió trôi qua. Đương nhiên đây là thừa kế nghiệp cha, bản thân cũng không có khiến cho cái bang cái gì rung chuyển. Nhưng là người bảo thủ thực lực suy sụp là sự thật không thể chối cãi. Hắn bằng vào mấy chiêu hàng long thập bát trưởng liền chiếm cứ đỉnh cấp người chơi vị trí thời đại đã vừa đi không còn nữa phản. Lúc này đây hắn có thể đủ đi đến top 32 vốn chính là tá trợ ở trước kia Dư Uy. Đương nhiên hàng long thập bát trưởng loại này đỉnh cấp trưởng pháp tuyệt học đối với hắn chiến tích cũng có bổ trợ. Hắn đấu pháp tự là điển hình máy ủi đất lưu. Đi lên tự là một trưởng kháng long hữu hối. Mặc kệ đối thủ là người nào, dùng là cái chiêu số gì, tỏ ra là cái gì binh khí. Tóm lại tự là học thiếu niên Quách Tĩnh, trong đầu buồn bực liền đập tới. Cũng may hàng long thập bát trưởng liền có cái này loại chỗ tốt. Uy lực của nó không tại ở tinh diệu, mà ở tại để cho đối thủ tránh cũng không thể tránh. Trưởng phong vừa ra, bao phủ bốn phương tám hướng, trừ chính diện ngạnh kháng liền không có gì những thứ khác biện pháp. Chính là chỗ này loại chỉ một đấu pháp để cho người bảo thủ một đường đổ lên top 32. Thật cũng không phụ hắn cao thủ thành danh danh khí, chính thức để cho A Phi giật mình, nhưng lại này thắng người của hắn. Này trên giang hồ có không ít người có thể đủ thắng quá đến ngoan cố. Hết lần này tới lần khác lần này chiến thắng hắn là một người chơi nữ. Hơn nữa A Phi cũng nghe qua tên của nàng. Nàng tự là Nam Phi Yến, vô lượng kiếm phái đại sư huynh, tà thủ đao thầm mến mỹ nữ sư tỷ. Bởi vì tà thủ đao nguyên nhân, số khổ A Phi đối với Nam Phi Yến cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng là cảm giác, cảm thấy người này bất ôn bất hòa, đặc điểm không đột xuất, dùng là một thanh trường kiếm, kiếm pháp nghiêm cẩn, thủ nhiều tại công, nàng cho A Phi lưu lại lớn nhất ấn tượng tựu là nhân dân tệ. Tiền, ba chữ, trên giang hồ Nam Phi Yến lời bình tựu là tướng mạo đẹp tiền nhiều nhân dân tệ người chơi. Có thể thấy mọi người cũng đều tin tưởng thân phận địa vị của nàng. Nhưng là cái này giang hồ. Nhân dân tệ, tiền, có thể mua được bao nhiêu thứ đâu này. Nam Phi Yến không có biểu hiện ra bao nhiêu tài trí hơn người võ học được. Nàng có thể giết đến top 32 cũng làm cho A Phi bao nhiêu lắp bắp kinh hãi. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng Nam Phi Yến có thể tái tiến một bước. Thậm chí tại A Phi trong nội tâm, hắn vẫn cho rằng Nam Phi Yến không nhất định so ra mà vượt tà thủ đao. Nam Phi Yến sở dĩ làm vô lượng kiếm phái đại sư huynh. Chỉ sợ là tà thủ đao muốn cho nguyên nhân, cho nên lúc này đây Nam Phi Yến đánh bại người bảo thủ. A Phi là hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư. Tin tức là theo gió trôi qua nói cho hắn biết, còn thuận tiện phát tới lúc ấy so tài video. A Phi nhìn hắn video về sau, trên mặt vẻ kinh ngạc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Trong video ngay từ đầu, Nam Phi Yến là dùng một bộ xinh xắn kiếm pháp cùng người bảo thủ đối địch. Đại khái là hơn 10 chiêu về sau Nam Phi Yến bắt đầu đang ở hạ phong. Vì vậy nàng bỗng nhiên quăng kiếm dụng trường, vậy mà cùng người bảo thủ cứng đối cứng đúng nổi lên trường pháp. Hết lần này tới lần khác chính là chỗ này loại quyết đấu. Nam Phi Yến vậy mà lấy nữ tử thân, bàn tay đối thủ trường. Phá hết người bảo thủ hàng long thập bát trưởng, đưa hắn đánh thổ huyết mà bay, ở giữa không trung là được đá cúp, hàng long thập bát trưởng có thể không phải là cái gì chó và mèo công phu. Đơn thuần trưởng pháp lực đạo cùng uy lực, hàng long thập bát trưởng có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Nam Phi Yến lại có thể phá vỡ người bảo thủ hàng long thập bát trưởng. Quả thực thì tương đương với sử dụng kiếm tiêu diệt đại kiếm thần. Dùng nội công đánh bại Vân Trung Long đồng dạng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Quách Tương thấy thế cũng là đưa đầu tới nhìn một hồi. Vừa nhìn vài lần là được hoảng sợ nói. Này người chơi nữ nội công cùng trưởng pháp thật là lợi hại. A Phi gật đầu nói. Lợi hại, đích thật là lợi hại. Ta vẫn cho là kiếm pháp của nàng mới là lợi hại nhất. Nào biết được nàng còn có mạnh như vậy nội công cùng trưởng pháp. Quách Tương cao mày nhìn một hồi video, sau đó chậm rãi nói, kiếm pháp của nàng cũng không phải là cái gì đặc thù kiếm pháp. Càng giống là một ít hàng thông thường, hình như vậy là ngũ nhạc kiếm phái Hằng Sơn kiếm pháp. Nữ hiệp hảo nhãn lực, chính là Hằng Sơn kiếm pháp, A Phi bổ sung nói, nàng có một sư đệ là bạn tốt của ta, đã từng cho ta tiết lộ qua. Cái này Nam Phi Yến kiếm pháp tựu là Hằng Sơn kiếm pháp. Chỉ là kiếm pháp này có chút bất đồng. Nó rất lợi hại, Quách Tương vuốt trắng nõn cằm nhỏ gật đầu nói. đích thật là rất lợi hại. Ân, ta đã thấy Hằng Sơn kiếm pháp. Lực công kích của nó tại Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Giang Hồ kiếm pháp trong không tính mạnh. Thậm chí là tính toán kém. Nhưng là phòng ngự của nó năng lực rất lợi hại. Đơn thuần phòng ngự, tại các loại kiếm pháp trong gần với Thái Cực kiếm. Nhưng là ngẫu nhiên sử xuất một ít sát chiêu rồi lại tại Thái Cực kiếm phía trên rồi. Kiếm pháp này nguyên là thích hợp nữ tử luyện. Ta đã từng cũng luyện qua, tập võ, mấy chiêu, chỉ là cái này Nam Phi Yến luyện được Hằng Sơn kiếm pháp cùng ta thấy lớn khác nhiều. Chiêu số không biết tinh diệu gấp bao nhiêu lần, này có thể kỳ quái. A Phi chỉ vào trong tấm hình Nam Phi Yến nói, nữ hiệp, ngươi nếu có thể đoán ra kiếm pháp này lai lịch, ta liền phục ngươi rồi. UKN.com, Quách Tương cười nói, chuyện nào có đáng gì? Dứt lời nàng cúi đầu nhíu mày trầm tư, tựa hồ đang suy tư kiếm pháp này lai lịch. A Phi tự nhiên là biết rõ kiếm pháp này danh tự, cũng biết người bình thường rất khó dự đoán được, chưa từng nghĩ sau một lát, Quách Tương là được dáng tươi cười lên mặt, nhếch miệng lên nói, ta biết rồi, này là năm đó lệnh Hồ Sung truyền cho Hằng Sơn phái kiếm pháp. A Phi dù cho kinh ngạc lại là bội phục, nói, nữ hiệp, ngươi được lắm đấy. Quách Tương cười nói, ta biết đây là Hằng Sơn kiếm pháp sẽ không sai, nhưng là Hằng Sơn kiếm pháp nguyên bản không có lợi hại như vậy. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là năm đó lệnh Hồ Sung làm Hằng Sơn trưởng môn thời điểm. Đã từng truyền xuống một bộ kiếm pháp này là lệnh Hồ Sung kết hợp năm đó thất truyền Hằng Sơn tuyệt kỹ. Dùng độc cô cửu kiếm kiếm ý mà làm. Hắn bản thân đã vượt qua Hằng Sơn uy lực của kiếm pháp. Tại phẩm giai bên trên có thể nói tuyệt học, A Phi duỗi ra ngón tay cái khen, nói hay lắm, cái này là tuyệt học phẩm giai Hằng Sơn kiếm pháp, danh tự gọi là, tên là Niệm Trung kiếm pháp. Niệm Trung kiếm pháp, thật cổ quái danh tự. Quách Tương thì thầm hai câu, bỗng nhiên vỗ tay một cái giật mình nói. Niệm ở bên trong, nguyên lai là hoài niệm lệnh Hồ Sung đấy. Năm đó lệnh Hồ Sung từng dùng qua phong nhị trung cái tên này. Nghĩ đến Hằng Sơn phái là kỷ niệm lệnh Hồ Sung, lại tránh khỏi hắn tục danh, là được lấy cái tên này. Ai nha, chẳng lẽ lại đây là này Nghi Lâm đặt tên chữ? A Phi chợt phát hiện Quách Tương cũng rất bát quái đấy. Đương nhiên hắn cũng rất bội phục Quách Tương thông minh. Vì vậy cười lắc lắc đầu nói, nữ hiệp, ngươi có thể nhìn ra kiếm pháp này lai lịch đó là rất đáng gờm. Nhưng là ngươi có thể nhìn ra, này Nam Phi Yến dùng là cái gì nội công cùng trưởng pháp sao? Quách Tương nghe xong sắc mặt nhất thời nghiêm túc, nửa ngày nhưng lại không nói, cách trương,